Phúc Bảo Nữ Phụ, chương 53, góc truyện audio.com. Thiếu niên cao khoảng 1m7, khuôn mặt thanh tú, lông mày kiếm, đôi mắt sáng ngời, Du Tinh Tinh không khỏi ngẩn người. Trước đây cô đã nghe nói về Quý Anh Hiền, nhưng đó chỉ là những nhận xét bình thường khi bạn bè tán gẫu. Cô cũng không để tâm, đây là lần đầu tiên gặp nhau. Hoàn hồn, nắm lấy bàn tay đó. Xin chào, tôi là Du Tinh Tinh. Cô có một nụ cười đẹp và làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Với mái tóc xoăn nhẹ buông xõa trên bờ vai trắng nõn. Trầm lắng và thanh lịch, Quý Anh Hiền nhìn một cái. Sau đó lịch sự thu hồi tầm mắt, đặt đĩa hoa quả lên bàn trà phía trước. Nhìn Kỳ Cửu nói, ăn ít đồ ngọt thôi. Dễ bị béo phì, Kỳ Cửu ngoan ngoãn nói. Dạ, một tiếng. Đầu bên kia, Ôn Mặc tình cờ bưng một chén nước mật đào đến, nhìn thấy dĩa trên bàn, hơi ngừng lại, hắn ngước mắt lên nhìn Quý Anh Hiền, lặng lẽ đặt chén nước mật đào ở phía bên cạnh. Tiểu Cửu, cậu qua đây với tớ một chút, ngày hôm qua hắn gọi điện thoại cho quầy lễ tân của khách sạn. Phiền đầu bếp chuẩn bị trước một tô mì trắng, đêm nay ở trong phòng bếp chưa tới nửa tiếng. Hả, Kỳ Cửu nhân cơ hội lấy thêm một ít bánh kem, thấy Ôn Mặc xoay người bước đi, liền chào hỏi hai người bọn họ, tung ta tung tăng đuổi theo. Trên ghế sofa, Du Tinh Tinh nhìn cặp đôi đang rời đi gần như không kìm được nở một nụ cười. E rằng Tiểu Cửu không nhận ra rằng Ôn Mặc sớm đã đem cô ăn đến gắt gao. Sau đó lại nghĩ lại, 9 năm 10 năm sau, chẳng lẽ cô còn có thể uống một ly rượu cưới? Ôn Mặc rẽ phía trước quay mấy vòng, cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng sắt. Kỳ Cửu bước tới và xem xét, một tấm biển sắt được treo trên cửa. Nhà bếp, người không phận sự miễn vào. Kỳ Cửu, cái quái gì thế, đến nhà bếp làm cái gì? Từ khi Kỳ Cửu ra quen biết Ôn Mặc hơn 10 năm. Đại thiếu gia thực hiện nghiêm túc, quân tử xa bếp, ngày thường muốn hắn đi vào nhà bếp, khó còn hơn lên trời. Kỳ Cửu sờ sờ cằm âm thầm đoán mọi khả năng, Ôn Mặc nhẹ nhàng mở cửa, đi vào trước, sau đó quay đầu nhìn cô, không nóng không lạnh mà nói, vào đi, tớ nấu mì cho cậu. Kỳ Cửu, cậu, cô trợn tròn mắt, không thể tin được, nấu mì, có thể ăn được sao? Ôn Mặc nhúc nhích mi mắt, nhìn thoáng qua suy nghĩ của cô, ăn được, cắn chặt răng, từ giữa hai răng thốt ra chữ, bài trừ. Kỳ Cửu nhanh chóng im lặng và thành thật đi theo vào. Cậu đóng cửa lại và đi quanh bếp. Các dụng cụ làm bếp đã được đặt vào các vị trí tương ứng. Một mớ mì trắng được bọc trong bọc ni lông nằm trên chiếc thớt bên cạnh. Ôn Mặc cởi áo khoác, để lên lưng ghế, xắn tay áo sơ mi trắng lên. Nhìn thấy tư thế của hắn, Kỳ Cửu nuốt nước bọt. Tư thế khá tốt, Ôn Mặc không nói chuyện. Đổ một ít bột mì rồi bắt đầu nhào, vẻ mặt nghiêm túc dường như đang giải quyết một chuyện quan trọng. Được rồi, không phải đang nói giỡn đâu. Hắn từng chút một vò sợi mì thành từng sợi, động tác điêu luyện và lực tay thích hợp, sợi mì dài ra và cân xứng. Kỳ Cửu nghiền ngẫm nhướng mày, trong lòng càng thêm một chút mong đợi. Chờ một lúc, Ôn Mặc canh chuẩn thời cơ, lấy ra mì, mím môi, thận trọng. Hắn không bao giờ mê tín, nhưng thủ hạ vẫn dốc hết sức lực, vì sợ mì Trường Thọ bị hỏng sẽ gặp xui xẻo. Mì được cho vào trong một tô sứ trắng, bởi vì Kỳ Cửu không thích ăn hành lá, nên Ôn Mặc đã thay bằng rau thơm, nền súp là súp gà mái trong bữa tiệc, màu xanh của lá với nền canh màu trắng sữa, mùi thơm nổi bật, ra lệnh cho người ta há miệng ra ăn. Ôn Mặc đưa đũa, thử xem, có một chút run rẩy trong giọng nói của hắn. Kỳ Cửu liếc hắn một cái, che miệng ho khan một tiếng. Không tồi, Ôn Mặc trong tiềm thức liếm môi. Kỳ Cửu nín cười, dưới ánh mắt của hắn, kẹp vào mì sợi gắp lên. Nhiệt khí lượn lờ ập vào trước mặt, tiết hầu của người ở phía đối diện lăn lộn, nuốt nước bọt vài lần. Không bao lâu sau khi lấy ra khỏi nồi, mì vừa mới vào miệng. Lưỡi của Kỳ Cửu nóng đến mức co rút lại. Sau khi nhai kỹ, hương vị súp gà đậm đà đọng lại trong miệng. Không mặn cũng không nhạt. Độ dai của sợi mì vừa đúng chuẩn. Kỳ Cửu giơ ngón tay cái lên. không tồi, tốt, ngon, Ôn Mặc thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên, nhắc nhở, đừng cắn đứt, tâm tình căng thẳng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không còn khó chịu nữa. Cuối cùng, sợi mì không bị nhão, nhìn cô đang ăn hết bát mì, ăn rất ngon lành, đôi mắt đen ấm áp khẽ trầm xuống, như ẩn chứa một cái hồ sâu, đủ dịu dàng để nhấn chìm người trong đó. Hắn nói, chúc mừng sinh nhật, Kỳ Cựu ngẩng đầu, cậu đã nói rồi, tớ rất vui khi được nói lại lần nữa. Hắn cười nhạt, Kỳ Cựu lấy giấy ăn ra lau miệng, lúc ăn mì vô tình làm văng chút dầu. Ôn Mặc hỏi, cậu vừa mới ước điều gì? Nói ra điều ước của mình sẽ không thành sự thật. Di Kỳ Cựu nói một cách nghiêm túc, về sau sinh nhật của cậu, tuyệt đối phải nhớ kỹ. Điều ước không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Cậu cũng không được, hắn hỏi, Kỳ Cựu lắc đầu, Ôn Mặc, nếu tớ muốn nói thì sao? Kỳ Cựu nhấp một ngụm canh, nhún vai, được rồi, tớ có thể là thùng rác của cậu. Có nghĩa là, cứ việc nói, không sao, hắn lặng lẽ nhìn cô một lúc, thật lâu sau, đôi môi mỏng nhẹ mở ra. Điều ước của tớ, chính là điều ước của cậu cũng có tớ. Kỳ Cựu suýt nữa bị sặc chết. Gia hỏa này chẳng thể hiểu nổi. Liếc mắt một cái, người nọ không lên tiếng. Đôi mắt long lanh như một chú chó săn lông vàng lớn đang chờ đợi lời khen ngợi từ chủ nhân. Kỳ Cựu cúi đầu, tránh đi tầm mắt nóng bỏng kia. Hắn chợt nở nụ cười. Quên đi, thật buồn cười, trong lòng lại hoàn toàn tương phản. Mẹ kiếp, con ếch xanh này cần phải tăng thêm nhiệt độ. Sau khi Kỳ Cựu ăn xong mì, Ôn Mặc ân cần đi rửa chén. Hai người từ nhà bếp đi ra, rẽ một khúc quanh, đi trên hành lang dài. Kỳ Cựu đang nói về cuộc thi tiếng Anh vào tháng riêng. Cùng lúc đó có một người đi tới, chiếc váy đỏ quen thuộc sặc sỡ đung đưa. Nếu Kỳ Cựu làm như không nhìn thấy, không thay đổi sắc mặt và thảo luận về tiết phiên dịch với Ôn Mặc. Ôn Mặc chú ý tới Kỳ Cựu ánh mắt lóe lên, hắn đoán được phần nào, nhưng là trên mặt không có phản ứng gì, liền yên lặng nghe hắn nói. Cả ba có vẻ không có việc gì. Khi đi ngang qua, Quý Nhã Nam đột nhiên hét lên, chân không vững mà ngã thẳng về phía Kỳ Cựu. Mẹ kiếp, người này lại làm yêu. Kỳ Cựu nhìn Quý Nhã Nam lao vào mình, nhưng khoảng cách quá gần để né tránh, hết sức nghìn cân treo sợi tóc. Ôn Mặc nắm lấy vai Kỳ Cựu, thủ hạ hơi dùng sức kéo người vào trong lòng ngực. Trong giây tiếp theo, Quý Nhã Nam đã tiếp xúc thân mật với mặt đất. Kỳ Cựu cảm thấy cô ta hẳn là đã ngã mạnh, bởi vì tiếng đầu gối chạm đất rõ ràng có thể nghe thấy. Quý Nhã Nam ôm chặt đầu gối, đau đớn rên rỉ, choáng váng không đứng dậy được sau khi nằm sấp một hồi lâu. Nhất là đôi mắt luôn trừng trừng nhìn Ôn Mặc không, hai dòng nước mắt chảy ròng ròng, lộ ra vẻ xấu hổ. Kỳ Cựu cũng sẽ không hảo tâm đến mà đỡ cô ta. Vừa rồi cô đã nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn nhỏ đó. Tuổi còn trẻ mà đa mưu túc trí, tâm cơ không ít, trong lòng đang nhếch mép cười. Một người phục vụ cách đó không xa đi đến. Vị tiểu thư này ngã xuống rồi. Dìu cô ấy ra ngoài nghỉ ngơi. Nói xong xoay người rời đi. Kỳ Cựu, Quý Nhã Nam vẫy tay với người phục vụ, đứng dậy khỏi mặt đất, miễn cưỡng đi tới trước mặt cô. Ăn nói khép nép, thực xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý. Kỳ Cựu hừ cười, lại mang vẻ giả tạo. Đinh Dong, kỹ nữ trà xanh online. Không sao, tôi rất rộng lượng. Sắc mặt của Quý Nhã Nam trở nên cứng đờ, sau đó nở một nụ cười xấu xa. Đầu gối tôi bị ngã đau quá, cô có thể giúp tôi được không? Ngay khi nói như vậy, ánh mắt của cô ta vẫn không chấp nhìn Ôn Mặc. Ôn Mặc quay đi, hắn biết Kỳ Cựu không thích người trước mặt, cho nên tự nhiên không muốn để ý tới. Hơn nữa, hai người nhiều lắm chỉ là có tình bạn lúc nhỏ. Trong nhiều năm qua, hắn thậm chí không thể nhớ được diện mạo của Quý Nhã Nam. Hắn cũng không có nghĩa vụ phải giúp cô ta. Kỳ Cựu khá hài lòng, người phục vụ rất khỏe, nên đi tìm anh ta. Chấm, nhưng tôi là con gái. Cô ta không màng đến cô còn trong sạch hả? Tuy nhiên, Kỳ Cựu cố tình không làm theo ý cô ta. Nhếch miệng, hoàn toàn không kiên nhẫn, nếu con biết mình là con gái, không nên có tâm tư nhiều. Thật mù mắt, Quý Nhã Nam đỏ mặt, trong lòng mắng Kỳ Cửu hết lần này đến lần khác. Sao cô lại độc ác như vậy? Thật ra, từ đầu đến cuối là nói cho người nào đó nghe, nhưng thật đáng tiếc người ta lại ngoảnh mặt làm ngơ không nói một lời. Kỳ Cửu lạnh lùng cười. Quý Nhã Nam, những gì tôi đã nói với cô trước đây, cô còn nhớ không? Quý Nhã Nam cứng họng, bắt đầu suy nghĩ kỹ càng, chưa kịp định thần lại. Giọng Kỳ Cửu đột nhiên càng thêm lạnh lùng. Phục vụ, ném cô ta ra ngoài cho tôi. Quý Nhã Nam trừng lớn mắt. Kỳ Cửu, cô dám, tại sao tôi không dám? Cô dựa vào cái gì? Tôi là khách, cô ta hét lên. Kỳ Cửu ánh mắt như dao sắt nhọn. Chỉ là tôi trả tiền cho người ta à, người phục vụ vốn dĩ đang muốn không cần nghe mệnh lệnh. Nhưng ngay khi Kỳ Cửu nói điều này, anh ta lập tức hiểu ra, thượng đế chính là người trả tiền, không chần chừ ngay lập tức, anh cúi đầu và ra hiệu tuân lệnh. Quý Nhã Nam bất động, như thế nào, không muốn đi, muốn được nâng lên ném ra ngoài hả? Cũng đúng, cô quay đầu dặn dò phục vụ, kêu thêm vài người tới. Một người nhấc chân, một người nhấc tay, ném ra ngoài. Quý Nhã Nam tức giận cả người đều run lên, nghiến răng nghiến lợi, không ngờ tảng đá cứng này lại khó nhai đến vậy. Mặc dù hoàn toàn không cam lòng, nhưng cô biết rằng những gì Kỳ Cửu nói không phải là dối trá. Sau vài lần đánh nhau, cô nhận thấy rằng người này không bao giờ chơi bài theo lẽ thường. Một khi nói nhất định sẽ làm. Cô vô tình liếc qua váy áo xinh đẹp, nghĩ đến mình trang điểm cả buổi chiều, nhưng rốt cuộc lại ở trong tình huống đồng ruộng này, trong mắt chợt hiện lên vẻ oán hận, bây giờ nhất định có đám phóng viên săn ảnh ngồi xổm bên ngoài khách sạn. Cô không được để người ta nhấc tay nhấc chân ném ra ngoài. Nếu không ngày mai tiêu đề trang nhất sẽ nghiêng về phía cô. Dù muốn ra đi cũng phải ngẩng cao đầu bước đi. Suy nghĩ của cô ta thay đổi vài lần, Quý Nhã Nam hít sâu một hơi, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, Dưng Dưng nói, tôi đi, Kỳ Cửu xua tay, đi thong thả, không tiễn, người vừa bước đến thang máy đã hừ lạnh một tiếng. Sau bữa tiệc sinh nhật, Quý Nhã Nam cuối cùng cũng thành thật hơn, sau khi cô bị đuổi ra khỏi nhà hàng vào ngày hôm đó. Người phục vụ vội vã đến sảnh tiệc làm cho trước mặt mọi người. Anh ta thông báo cho Quý Viễn Đạo và vợ của ông ta đang thảo luận về một hợp tác sơ bộ với một kẻ săn mồi kinh doanh. Sau khi người phục vụ truyền tiếp ý của Kỳ Cửu, Quý Nhã Nam đã đen mặt ngay tại chỗ và quá xấu hổ để bước ra khỏi sân khấu. Vụ hợp tác được thương lượng cuối cùng đã rơi vào tình trạng ngổn ngang. Không có cơ hội giành lại trong tương lai, Quý Viễn Đạo vô cùng tức giận và vội vàng bỏ đi cùng Thẩm Lan. Bữa tiệc đông người, mọi người thấy náo nhiệt nên coi như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục ăn uống, nói cười, sau đó không ai nói gì bậy bạ. Suy cho cùng, chuyện nội bộ trong giới thương nghiệp, chỉ cần ngươi biết ta biết, nếu để phát tán ra thì nghe không hay. Nhiều ngày trôi qua, vào ngày tuyết rơi ở Lạc Thành, Khúc Tình đã phân phát danh sách báo danh thi đua xuống cho học sinh. Ôn Mặc tham gia một cuộc thi toán. Còn Kỳ Cửu thì tham gia một cuộc thi tiếng Anh. Sau khi điền xong bản đăng ký, cả hai trở nên bận rộn. Lần này là cuộc thi toàn quốc, quy mô rất lớn, đoạt giải quốc gia có thể cộng điểm khi thi vào đại học. Cũng giúp ích rất nhiều cho việc du học, Kỳ Cửu và Văn Nhân đã thảo luận về trường đại học mà họ sẽ học trong tương lai. Sau đó hỏi Bội Đức La, cuối cùng họ quyết định chọn trường cũ của Bội Đức La. Học viện thiết kế Pearson ở Hoa Kỳ, trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới này có chuyên ngành thiết kế số 1 tại Hoa Kỳ và hầu hết các cựu sinh viên của trường đều là những người có uy tín trong ngành thiết kế. Điều này có thể hỗ trợ thêm cho sự nghiệp sau này của Kỳ Cửu. Kỳ Cửu đã sẵn sàng chấp nhận ý tốt của hai người. Vì vậy cô rất coi trọng cuộc thi này, ngay khi mọi người đang rất choáng váng về cuộc thi. Kỳ Cửu nhận được một cuộc gọi, không ngờ là người đó. Chị, em đến Trung Quốc tìm chị. Cách chương.